Hứa Nhạc chưa từng suy nghĩ qua về những phong cách làm việc cùng với thủ pháp hành động của những đại nhân vật bên trong cái xã hội liên bang này, thế nhưng hắn lại cũng vô cùng tin tường biết được, bản thân mình đối với chuyện này cũng nên làm chút gì đó. Thế nhưng mà cầm trong tay cái mớ hồ sơ nhẹ chưa đến mấy trăm gam lại nặng giống như là hơn 10 vạn tấn trước mặt này, hắn lần đầu tiên trong cuộc đời của mình cảm nhận một chút bất an cùng với sợ hãi không thể nào áp chế nổi. Lý Duy hiện tại đang ở nơi nào? Một lúc thật lâu sau, Hứa Nhạc mới cất nổi thanh âm khàn khàn của mình mà hỏi. Hắn đang ở Bách Mộ Đại. Đương nhiên, cậu cũng có thể nói là đang ở trong tay của chúng ta. Cận quản gia bình thản nói một câu mà mấy gã cướp bình thường hay nói, trong thanh âm vẫn như cũ mang theo một tia lễ phép, tao nhã cùng với vô cùng lịch sự. Hứa Nhạc thoáng liếm liếm cặp môi đã trở nên khô héo của mình, có chút gian nan nở một nụ cười khổ, dùng bàn tay phải run rẩy không ngừng của mình thọc sâu vào túi áo của bộ quân phục. Lướt qua cái huân chương tử tinh đại biểu cho vinh dự vô thượng trên ngực trái kia, mò xuống phía dưới, chạm tới một cái hộp giấy cứng rắn. Hắn móc từ trong túi áo ra một điếu thuốc lá hiệu 3 số 7, lại tiếp tục dùng bàn tay run rẩy không ngừng châm lên, run run đưa lên miệng, hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói với cận quản gia. Cho tôi chút thời gian suy nghĩ. Tôi ra quảng trường ngồi một chút. Để cho gió mát thổi cho thanh tĩnh tinh thần một chút.